Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, rời khỏi Konoha Jiraiya. Tiếp xuống một tháng, Hyuga Yoru liền tại các loại khảo hạch bên trong vượt qua. Hắn cũng có thể trực tiếp cướp đoạt tài liệu, nhưng không có cho ninja phán hình tư cách, trừ phi trở thành ninja thượng đẳng. Ninja thượng đẳng cùng ninja thượng đẳng phía dưới tại Konoha địa vị là ngày đêm khác biệt. Cho nên khảo hạch cũng vô cùng rườm rà. Trọn vẹn một tháng Yoru mới từng cái thông qua. Toàn bộ mắc điểm, Yoru, Minato, Chuza, các ngươi ninja thượng đẳng khảo hạch cửa ải cuối cùng là một cái cấp S nhiệm vụ. Nhưng căn cứ tình báo biểu thị, cái này nhiệm vụ địch nhân trăm chân thật không đơn giản. Các ngươi phải cẩn thận. Hokage cao ốc bên trong. Đệ tam tại đối Hyuga Yoru, Namikaze Minato, Akimichi Chuza ba người sắp xếp nhiệm vụ. Rất khéo chính là, ba người bọn hắn đều là cái này một nhóm tiến hành khảo hạch Tokubetsu Jonin. Trăm chân, long mạch nhiệm vụ sao? Chấm móc lửng, một chút xa xưa ký ức xông tới. Hyuga Yoru lập tức liền biết cái này nhiệm vụ phán đoán là cấp S hoàn toàn phù hợp. Bởi vì xuyên qua đến 6 năm trước, đã được đến Lulan Long Mạch Trăm Chân. Thực lực có thể so với Kage của một làng. Mà còn, Yoru tò mò nhất chính là, Uzumaki Naruto còn có thể hay không xuyên qua tới. Hoặc là nói, hắn vẫn tồn tại không? Thế nào? Có vấn đề sao? Đệ tam hỏi. Không có, ba người đồng thời nói. Nhưng đệ tam suy nghĩ một chút lại nói bổ sung. Tiểu đội biên chế bình thường là 4 người. Còn thiếu một cái. Hiện nay đại bộ phận Tokubetsu Jonin đều có nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hyuga Yoru một cái. Yoru, đem ngươi cái kia đội phòng vệ cấp dưới Uchiha Mikoto điều vào tới đi. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau cho nàng Tokubetsu Jonin danh hiệu. Hyuga Yoru run lên, sau đó gật gật đầu. Được, đệ tam rõ ràng là đang vì đó phía sau hắn trưởng khống đội phòng vệ làm nền. Chờ Yoru trở thành ninja thượng đẳng, hắn liền có điều động mặt khác Uchiha ninja quyền lực. Lúc này có cái Tokubetsu Jonin là hắn người, liền sẽ tốt làm rất nhiều. Ba người cầm nhiệm vụ thư rời khỏi Hokage cao ốc, làm nhiệm vụ phía trước. Ta quyết định một bữa cơm no đủ. Akimichi Chuza không kịp chờ đợi đối Yoru cùng Minato nói. Các ngươi đồng thời tới đi. Còn có đem cái kia Uchiha Mikoto kêu đến. Tiếp xuống chúng ta 4 người tạm thời một đội. Được, Minato vẫn là trước sau như một ôn hòa nụ. Cười, Hyuga Yoru liền ôm bờ vai của hắn. Minato là phải ăn nhiều ăn lót dạ bổ sung. Nhìn xem hai chúng ta cái này thân cao kém. Người đều so ta thấp một cái đầu. Minato sắc mặt tối sầm. Đừng quên ngươi bây giờ lớn hơn ta 5 tuổi. Nói bậy, ta rõ ràng so ngươi buổi tối xuất sinh mấy tháng. Yoru phản bác. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúng rồi Minato, Jiraiya lão sư cho ngươi muốn tới Hiraishin. Ngươi luyện đến đâu rồi? Hyuga Yoru đột nhiên hỏi. Căn cứ hắn còn sót lại bộ phận ký ức. Long mạch trong nhiệm vụ Minato tự hồ cho Naruto một cái đặc chế thuật thức kunai. Miễn cưỡng xem như là học được. Thế nhưng giai đoạn trước thời gian chuẩn bị quá dài. Tại ninja thượng đẳng cấp bậc chiến đấu bên trong không thực dụng. Còn cần cải tiến. Minato bình tĩnh nói. Hyuga Yoru hiếu kỳ nói. Giai đoạn trước thời gian chuẩn bị. Bao lâu? Akimichi Chuza cũng nhìn qua. Một giây. Minato cau mày nói. Hyuga Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thật là. Bật hách nhân sinh. Minato. Chúng ta đơn đấu đi thôi. Yoru bỗng nhiên ôm lấy Minato cái cổ. Ngoặt liền đi. Chờ một chút. Chờ chút. Lập tức liền muốn làm nhiệm vụ. Ngươi bây giờ muốn tìm ta luận bàn. Minato luống cuống tay chân chống cự nói. Thừa dịp ngươi còn có một giây đồng hồ phía trước dao động. Ta phải thật tốt ức hiếp ngươi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru hắc hắc cười không ngừng. có một giây đồng hồ hạn chế Hiraishin còn chưa đủ lấy để Namikaze Minato đạt tới Kage cấp tiêu chuẩn. Cho nên Yoru y nguyên có lòng tin thắng dễ dàng. Nhưng nếu như chờ hắn cái này phía trước dao động biến mất, cái kia Yoru cũng chỉ có thể cam đoan bất bại. Nhẫn giới đệ nhất thần tốc, rất nhanh liền sẽ theo Senju Tobirama chỗ ấy đi tới Namikaze Minato trên đầu. Yoru, ngươi bây giờ thực lực gì? Minato hiếu kỳ nói. Hyuga Yoru bĩu môi, ngươi cùng ta đánh một trận liền biết. Minato quả quyết lắc đầu. Vậy vẫn là tính toán. Dù sao muốn làm nhiệm vụ, ta kiểu gì cũng sẽ biết rõ. Vậy cũng không nhất định. Nhiệm vụ lần này hẳn là không đến mức bước ra ta hiện tại toàn bộ thực lực. Yoru hai tay ôm ngực, quả quyết cắm cờ. Đúng rồi Chu gia, trong thôn có cái gì mới thức ăn ngon sao? Hắn quay đầu nhìn hướng Akimichi Chu gia. Loại sự tình này không có người so Akimichi nhất tộc càng hiểu. Quả nhiên, Akimichi Chu gia hai mắt phát sáng. Hôm nay có nhà tiệm mì khai trương. Cái kia tay đánh đại thúc trước đây làm công thời điểm nghề kéo mì liền vang danh Konoha. Ichikaru mì sợi. Hyuga Yoru nhíu mày. Người cũng biết. Akimichi Chuza sờ lên cái bụng. Quyết định. Hôm nay liền đi ăn 10 bát ramen. Yoru cũng tới hào hứng. Đây chính là Ichikaru mì sợi. Cái này đệ nhất thế giới minh tinh tiệm mì. Đều vượt thứ nguyên mở đến tam thứ nguyên đi tiệm mì. À. Đó là, đợi đến Hyuga Yoru đem Uchiha Mikoto gọi tới, bàn giao xong nhiệm vụ về sau, một chuyến bốn người liền đi tới phi thường náo nhiệt Ichikaru mì sợi cửa hàng. Chỉ là không đợi Yoru thật tốt dò xét một phen tuổi trẻ tay đánh sư phụ, liền bị tiệm mì nơi hẻo lánh bên trong Jiraiya sa sút tinh thần bóng dáng hấp dẫn tới. Lão sư, Minato dẫn đầu đi tới. Nhìn xem gục xuống bàn mang theo bình rượu hướng trong miệng George Jiraiya. Ân cần nói. Lão sư, ngươi thế nào? Là Minato, còn có Yoru à? Chấm ngoặc kép, Jiraiya miễn cưỡng nâng lên uống đến say khướt gương mặt. Đứt quãng nói. Lúc đầu tại bên cạnh uống rượu. Về sau nghe đến bên này động tĩnh lớn. Liền đến nếm thử một chút. Bốn người đầu tiên là từng người muốn phần ramen. Sau đó vây quanh Jiraiya ngồi xuống. Chủ yếu là Minato cùng Yoru ngồi tại hắn hai bên. Jiraiya lão sư, xảy ra chuyện gì? Yoru hỏi. Jiraiya mở mắt ra nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra một cái quyển trục đưa cho hắn. Yoru, tình báo này ngươi cầm xem một chút. Hyuga Yoru xem hắn cái kia bi thương biểu lộ. Không nhịn được trong lòng rút gấp. Chẳng lẽ là Sunet xảy ra chuyện gì sao? Mở ra quyển trục, một đoạn phiên dịch tốt tình báo xuất hiện tại trước mắt hắn. Đồng thời Jiraiya âm thanh khô khốc nói. Là vũ quốc bên kia tình báo. Đoạn thời gian trước Yahiko bọn họ dẫn đầu tổ chức cùng làng mưa phát sinh xung đột. Ba người bọn hắn tất cả đều. Tử trận, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru toàn thân cứng đờ. To lớn bi thương xông tới. Muốn đem hắn nuốt hết. Jiraiya đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trầm giọng nói. Yoru, Sunet đi. Ta cũng muốn đi. Chấm ngoặc kép. Lão sư, người muốn rời khỏi Konoha. Minato kinh hãi. Jiraiya cô đơn gật đầu. Đứng lên nói. Ta muốn đi nhẫn giới. Tìm kiếm vận mệnh chi tử. Không có cái gì đại sự sẽ không về thôn. Hắn quay người vén lên rèm. Đi ra ngoài, nguyên tắc bên trong đi lần này, liền cửu vĩ loạn đều không thể đuổi trở về. Minato há to miệng, nhưng không có ngăn cản. Hắn vẫn luôn biết Jiraiya mộng tưởng, biết Jiraiya muốn tìm được cái kia là nhẫn giới mang đến biến đổi người. Hắn sẽ không ngăn cản Jiraiya, nhưng hắn biết dùng phương thức của mình thay đổi nhẫn giới. Không đúng, lúc này... Hyuga Yoru bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ta làm sao đem việc này quên? Chấm ngoặc kép, Jiraiya lần này được đến tình báo là giả. Yahiko Nagato còn có Konan căn bản không có sự tình. Chỉ là theo sáng chuyển tối. Biến mất tại làng mưa giám sát phía dưới. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru đại đại nhẹ nhàng thở ra. quay đầu hướng Minato nói. Jiraiya lão sư, có hắn muốn thực hiện nhẫn đạo, chúng ta cũng có chúng ta nhẫn đạo, không cần lo lắng. Minato nhẹ gật đầu, đối hắn câu nói này vô cùng tán đồng. Konoha, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hắn nói. Có thể Yoru khóe miệng có một vệt ý lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng, Konoha sẽ càng ngày càng tốt, nhưng Konoha đám kia cao tầng, ha ha ha, chờ ta trở lại cho các ngươi đập phá cái sứt đầu mẻ chán. A ha ha ha, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.